vì để tránh cho tương lai có khả năng xuất hiện tổn thất to lớn. Chu Hoành Vũ thả rằng cự tuyệt độc nha gia nhập. Dù sao, độc này Giang xem ra liền khá là quái dị, mà lại theo hắn cùng nhau đến đây. Chừng hơn 800 tên tứ hải tông tinh. Anh, nếu như hắn có biện pháp, có thể giấu giếm được âm linh nhi, vẫn thật là có thể gạt hải sơn. Thầm bên trong trưởng khống độc long tộc, nếu như khác thủ đoạn điểm cao minh, thậm chí có thể hoàn toàn mất quyền lực. Hải sơn, nếu như giết chết hắn, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vĩnh, tuyệt hậu mắc, như vậy, Chu Hoành Vũ không ngại như thế làm. Làm vì một thượng vị giả, vì để tránh cho tổn thất lớn hơn. Bọn họ thà rằng giết lầm 1000, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Không phải bọn họ quá mức hung tàn, mà là bởi vì bọn hắn biết, một khi sai thả một cái, liền có thể dẫn đến tai nạn to lớn, nhất thời lơ là bất cẩn, thậm chí có thể dẫn đến nước mất nhà tan. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, hướng cái kia độc nha nhìn sang, lạnh lùng nhìn xem độc kia răng. Chu Hoành Vũ vỗ mạnh một cái mặt bàn, tức giận nói: tốt a, ngươi vậy mà giấu giếm dã tâm. Hải Sơn, bắt lại cho ta. Hắn ngoặc kép, hết chương.